không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 213. Thỉnh cầu công pháp, qua hồi lâu về sau, trùng tộc mẫu hoàng thanh âm mới vang lên. Không biết ngài muốn ta trùng tộc tu luyện công pháp làm cái gì? Theo ta được biết, ta trùng tộc tu luyện công pháp cùng nhân loại các ngươi thể chất cũng không được phù hợp. Coi như nhân loại các ngươi đạt được cũng vô dụng. Rất đơn giản, bởi vì ta thỉnh cầu công pháp mục đích chẳng qua là cho ta một cái trùng tộc đồ đệ chuẩn bị a. Trùng tộc đồ đệ, nghe đến đó, trùng tộc mẫu hoàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết, ở nhân loại xã hội bên trong, trùng tộc cao nhất thực lực mới bất quá là trúc cơ kỳ. Hơn nữa, cái nào côn trùng, trí tuệ cơ bản hoàn toàn không có, coi như sở hữu linh trí, tự thân thiên phú cũng bị hạn chế gắt gao, coi như đạt được tu luyện công pháp lại có thể thế nào. Cho nên, trùng tộc mẫu hoàng đối với Lâm Bắc nắm giữ một cái trùng tộc đồ đệ cảm thấy hết sức kinh ngạc hơn. Cũng vì Lâm Bắc, ác thú vị, cảm thấy buồn cười. Một cái ngũ vực đất cường giả, vậy mà lại thu một cái nho nhỏ trùng tử làm đồ đệ. Coi như là trùng tộc mẫu hoàng cũng có chút ngoài ý muốn. Không sai, ở ta nhân loại đế quốc bên trong, cũng không có trùng tộc tu luyện công pháp. Nguyên nhân đây, ta mới hội cố ý đến đây cổ trùng tinh hệ một chuyến gặp mặt ngươi. Hy vọng có thể cho ta cái kia trùng tộc tiểu đồ đệ đòi một tu luyện công pháp. Có thể làm cho ngài tự thân đi một chuyến, ta còn thực sự là cảm thấy quang vinh may mắn đây. Vừa nói, trùng tộc mẫu hoàng cái kia mang theo một tia mị hoặc thanh âm cười rộ lên. Nghe Lâm Bắc một hồi thẹn thùng, nếu như nhất vị mỹ nữ còn tốt, nhưng là phát sinh thanh âm này là một con đại trùng tử. Công pháp, ta có thể cho ngài. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Đến tột cùng là điều kiện gì? Chỉ cần không phải quá phận, ta có thể bằng lòng. Dù sao, Lâm Bắc cũng không phải bạch chơi gái người. Có trả giá, có thu hoạch. Đây là Lâm Bắc đạo lý làm người. Hắn có thể không yêu thích chiếm người tiện nghi. Hy vọng ngài có thể ở một cái tháng về sau, ta đột phá thời khắc, đến đây giúp ta giúp một tay, thay ta hộ pháp. Cái này lúc, trùng tộc mẫu hoàng hai lục u sắc mắt to nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Một cái tháng về sau, trùng tộc mẫu hoàng sẽ hoàn thành cuối cùng thuế biến, kén biến thành bướm, một lần hành động đột phá tiên cảnh cường giả. Chỉ bất quá, đột phá quá trình thập phần hung hiểm, cơ bản lên, 10 cái bên trong chiếm giữ 7 cái đều sống bỏ mạng ở cái này thành tiên chi kiếp chung. Đồng thời, cái này trùng tộc mẫu hoàng, ngoại trừ phải đối mặt tới tự thành tiên chi kiếp uy hiếp bên ngoài, còn muốn ứng đối tới đánh thế lực đối nghịch. Đúng, trùng tộc cũng có thế lực đối nghịch, là một cái tên là vũ tộc trùng tộc thế lực. Cái thế lực này, cùng trùng tộc tương sinh tương khắc, cơ bản lên, vừa thấy mặt đã được đánh nhau một trận, đều là thuộc về ngươi chết ta sống. Nước lửa không dung cái kia chủng, thành tiên chi kiếp chắc trở trọng trọng. Một ngày vũ tộc thừa dịp lúc này đột nhiên tập kích trùng tộc, trùng tộc nhất định thương vong thảm trọng. Sâu hơn, trùng tộc mẫu hoàng có thể cũng sẽ vì vậy mà vẫn lạc cũng khó nói. Như chỉ là hộ pháp lời nói, có thể một cái tháng về sau, người kích hoạt tấm lệnh bài này, ta thì sẽ có cảm ứng. Vừa nói, Lâm Bắc đem một khối lệnh bài giao cho trùng tộc mẫu hoàng. Đưa lệnh bài hướng trùng tộc mẫu hoàng trước mặt nhẹ nhàng ném đi. Chỉ thấy lệnh bài phi đến giữa không trung, chuẩn bị rơi xuống thời điểm, bị trùng tộc mẫu hoàng sử dụng thần hồn lực tiếp được. Theo sau thu nhập chính mình tiểu thế giới bên trong, tấm lệnh bài này là Lâm Bắc lâm thời chế tạo thành. Bên trong gửi lại cái này Lâm Bắc một tia thần hồn tồn tại. Chỉ cần cái này trùng tộc mẫu hoàng kích hoạt lệnh bài. Như vậy dấu ở lệnh bài trong thần hồn sẽ gặp bị kích hoạt. Cái này thần hồn tuy là chỉ có được nhân tiên sơ kỳ thực lực. Như đặt ở ngũ vực nơi lên, theo liền một cái cường giả, có thể thổi khí là có thể đem cái này đạo thần hồn đánh chết. Nhưng là, nơi này chính là nội vũ trụ. Nội vũ trụ thập phần bài xích tiên cấp cường giả tồn tại. Ngoại trừ Lâm Bắc cái này đặc thù, Bắc, ngoại trừ. Dù sao, Lâm Bắc lại không được hấp thu linh khí, cũng không được hấp thu tiên khí. Lâm Bắc duy trì tự thân, đều là theo hư không bên trong thu lấy năng lượng. Hoàn mỹ bỏ qua linh lực cùng tiên lực cái này hai chủng lực lượng. Nội vũ trụ bên trong, thực lực cao nhất tồn tại, bất quá là nửa bước tiên cảnh cường giả, nhất tôn nhân tiên cấp cường giả đủ để trấn áp tất cả. Đa tạ, không biết cái này vị tôn kính cường giả, danh hiệu của ngài là, dù sao, dựa theo nhân loại xã hội bên trong, là muốn là đại đế cấp bậc cường giả, đều có thể đạt được một cái dành riêng danh xưng. Nói thí dụ như Lâm Long, liền được người xưng là Chiến Long, Lâm Thiên, liền được người xưng là Thiên Long, ta là Lâm Bắc, còn danh hào này, ngươi có thể gọi ta là Ứng Long đại nhân này. Tuy là Lâm Bắc là nói như vậy, nhưng là, chủng tộc mẫu hoàng có thể sẽ không như thế làm, thật muốn gọi thẳng Lâm Bắc danh hào, mà không thêm trên tôn xưng. Đây là người yếu đối với cường giả không tôn trọng, có chút yêu so đo cường giả, có lẽ sẽ nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cố ý ghi ngươi, ta đã bằng lòng ngươi, một cái tháng về sau thay ngươi hộ pháp, như vậy tương ứng, ta cần trùng tộc công pháp đâu, Ứng Long đại nhân không nên gấp gáp, trùng tộc công pháp chỉ tồn tại ở từng cái trùng tộc mẫu hoàng thức hải bên trong. Đây là người nào cũng không pháp sửa chữa sự tình. Muốn có được trùng tộc công pháp, ngoại trừ thuộc về ta cổ trùng tinh hệ trùng tộc, về ta quản lý trùng tộc bên ngoài, muốn có được trùng tộc công pháp, nhất định phải tự thân xuất hiện ở trước mặt ta, chờ tự thân truyền thụ mới được. Nghe được trùng tộc mẫu hoàng giải thích về sau, Lâm Bắc điểm gật đầu nói ra, đã như đây, như vậy ta đến lúc đó sẽ gặp mang theo ta cái kia tiểu đồ đệ. Đến đây cổ trùng tinh hệ một chuyến. Hy vọng ngươi có thể đủ nói được thì làm được. Không muốn đột nhiên thay đổi. Bằng không, đắc tội ta người. Hạ chàng tốt có thể không có mấy cái. Nói đồng thời, Lâm Bắc ám tự động dùng uy áp. Hướng trùng tộc mẫu hoàng tạo áp lực quá khứ. Trùng tộc mẫu hoàng cảm nhận được Lâm Bắc khí thế về sau. Càng thêm khẳng định, Lâm Bắc chính là ngũ vực đất cường giả. Có cái này đẳng cấp cường giả tương trợ. Nói vậy, nàng thành tiên chi kiếp, có thể vượt qua tỷ lệ không nhỏ. Đồng thời, đối với đổi ý, trùng tộc mẫu hoàng cũng không dám. Vẻn vẹn là Lâm Bắc thả ra khí thế, cũng đủ để đưa nàng nghiền ép chút nào không đề được ý phản kháng. Đừng xem nàng thực lực ở nội vũ trụ bên trong, nằm ở tuyệt đối đỉnh nhọn, có thể cùng nàng địch nổi vẻn vẹn ngũ chỉ số. Nhưng là, đây chỉ là đối với nội vũ trụ mà nói. Tại ngoại vũ trụ bên trong, so với nàng cường đại, chỗ nào cũng có, liền lấy Lâm Bắc mà nói. Nếu muốn giết nàng, có thể một cái nhãn thần, một cái uy áp là có thể giải quyết. Cho nên, đối mặt cái này đẳng cấp cường giả, chỉ có thể tôn kính, không thể phản kháng. Ứng Long đại nhân xin yên tâm. Đến lúc đó chờ Ứng Long đại nhân đổ đệ đến, ta nhất định sẽ tự thân chỉ đạo, truyền thụ trùng tộc công pháp. Nghe được trùng tộc mẫu hoàng lại tam bảo kiểm chứng về sau, Lâm Bắc gật đầu, theo sau xoay người, chuẩn bị rời đi, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, nhìn về phía trùng tộc mẫu hoàng nói ra, không biết người nơi này có không có trùng tộc cần tài nguyên tu luyện. Tuy là Lâm Bắc thực lực là cường đại, nhưng là, chỉ đạo người khác tu luyện gì gì đó. Hắn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có thể làm được, chính là vì các đồ đệ của mình lấy tốt chỗ. Tỉ như cái này, nói đến đây, Lâm Bắc đột nhiên cảm thấy mình có chút ngốc. Dù sao, ở chủng tộc địa bàn hỏi người khác có hay không chủng tộc tài nguyên. Đây không phải là ngốc là cái gì? Cái này đương nhiên là có. Chỉ bất quá, chúng ta chủng tộc tu luyện thường ngày cần tài nguyên, chính là dựa vào cái này thiên cơ cây tán phát thiên cơ lực tiến hành tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.